Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Tọa Độ Chết của tác giả Việt Nga. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hình ảnh này nhắc cho cô nhớ đến những cả cổ vắc mà mình đã thực hiện. Nhưng tại sao chúng lại đến đây? Cô hét lên hoảng sợ. Bên cạnh không có ai. Chồng cô cũng là bác sĩ, nhưng là bác sĩ khoa nội thận. Anh cũng đang trực tại bệnh viện. Hai đứa con của cô đang ngủ ở trong phòng bên. Cô chạy ra khỏi giường để mở cửa. Nhưng năm đứa trẻ thoát một cái quăng mình bám dính lấy cô. Đứa thì bứt tóc, đứa thì rứt tai, rồi thi nhau nhéo khắp người của Lý. Một tiếng nói trẻ con cất lên, tiếp theo đó là một tràng cười quỷ dị như là muốn xé tan đi màng nhĩ. Tìm thấy rồi nhé, tìm thấy một đứa rồi các bạn ơi. Miệng của chúng rộng hoác há sâu hun hút, chúng nhè những cái lưỡi đỏ lòm ra liếm vào da thịt của cô. Miệng không ngừng kêu lên những âm thanh kỳ quái rợn người. Cô hét lên và đẩy chúng ra. Nhưng thân thể của chúng cứ như keo dính, dán chặt vào người của cô không tài nào hất ra được. Cô nôn nọe khạc nhổ, thân hình như muốn nhũn ra, thì lần lượt mấy đứa trẻ quàng ngay những sợi dây rốn của chúng vào người của cô mà kéo lê đi khắp phòng. Cô hoảng sợ ngạc nhiên khi thấy chúng nhỏ xíu mà lấy đâu ra sức mạnh kinh người như vậy. Cô cố sức hét vào mặt của chúng. Buông tao ra, chúng mày là ai mà vào đây phá tao, đồ ma quỷ cút đi. Tức thì một đứa trong số bọn chúng cất cái giọng the thé để ma quái. Cô mới đáng chết. Cô giết chúng tôi, cô bán chúng tôi cho những tên biến thái. Cô đi chết đi. Bây giờ cô mới biết chúng chính là những hồn ma của những sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời. Chúng đã về để lấy mạng của cô. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô biết mình không thể địch lại ma quỷ và chúng sẽ hiện về đòi mạng bất cứ lúc nào. Cô liền chắp hai tay mà vái như tế sao. Không phải cô không hại chết các cháu. Người muốn bỏ các cháu là mẹ của các cháu. Họ không muốn sinh các cháu ra, cho nên nhà cô làm công việc đó. Hãy buông tha cho cô. Cô sẽ mua trái cây tiền vàng về cúng cho các cháu. Cô ác lắm. Cô còn định chối tội sao? Họ bỏ chúng tôi. Họ là người giết chúng tôi lần thứ nhất, thì cô là người giết chúng tôi lần thứ hai. Chúng tôi căm thù các người. Cô bị đám trẻ con ma quỷ hành hạ, tưởng như không còn lối thoát. Thì may thay từ bên ngoài bất chợt có tiếng chó sủa lên, rồi tiếng cào sột soạt vào cánh cửa. Thì ra đó là con chó mực của nhà cô. Nghe thấy tiếng chó, mấy hồn ma trẻ con tự động biến mất. Cô lúc này mới hoàn hồn chạy ra mở cửa. Con chó lao vào trong phòng vẫy đuôi mừng rối rít. May là nhờ nó cô mới thoát khỏi đám ma quỷ gớm ghiếc kia. Vậy là một đêm mất ngủ, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, tim của cô đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Các cụ thường nói chó mực là loại kỵ tà ma và rất có linh tính. Nhiều lần cô đã tính cho đi và không nuôi nữa, vì sợ bẩn nhưng con gái của cô không chịu. Vậy mà con vật tưởng chừng nhỏ bé kia đã cứu cô một mạng. Không lẽ ngày nào cô cũng cho con mực vào trong phòng ngủ? Trời đất, cái quái quỷ gì thế này? Đang hồi tưởng về những chuyện kinh dị xảy ra hồi đêm, thì hai bác sĩ Dung và Ngọc đã khệ nệ mang theo nào là trái cây, hòa hoét vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Lý, hai cô kia đóng sập cửa lại rồi nói giọng lo lắng. Hôm qua chị có mơ thấy gì không? Bọn em tưởng chết đêm qua. Trời, không lẽ hai đứa nó cũng bị giống mình sao? Nhìn hai người mặt mũi hốc hác thiếu sức sống, đôi mắt thì thâm quầng, cô không ngờ bọn họ bị dọa cho đến hồn phi phách lạc như mình. Ngọc lúc này run rẩy nói, phải mua cái này cũng bọn trẻ con thôi chị ạ, không chúng cứ về quấy phá cho cũng chết. Cũng xong may ra còn ăn ngon ngủ yên, chứ chị em mình đã gắn với cái nghề này rồi, bỏ sao được chứ. Mấy của bác sĩ này thật kỳ lạ. Ừ thì họ làm công việc về trách nhiệm, nhưng nếu họ đừng bắt tay với kẻ xấu thì có ngày phải đối diện với những thứ ma quỷ này không? Chung quy lại cũng vì đồng tiền. Tiền đã làm cho họ biến chất, tiền đã làm cho con người ta tha hóa. Chính các cô đã bắt tay với Long để lừa bán cả những đứa trẻ qua biên giới. Các cô đâu có vô tội mà kêu oan. Trong lúc các nữ bác sĩ đang bày hoa quả ra để thắp nhang nhằm xoa dịu đi những linh hồn yêu tử, thì các chiến sĩ công an cũng đang phải làm việc rất miệt mài. Các anh trong đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy lại phải lục tung các bệnh viện phụ sản trong thành phố để mà lục tìm những nhân chứng và những kẻ đã tiếp tay cho Long. Công việc tưởng chừng như là bế tắc và như bỏ kim đáy bể, thì Đại úy Minh nhận được một cuộc điện thoại của cấp trên. Ở đầu dây chính là Trung tá Đức. Cậu về ngay phòng hỏi cung, tôi có cái cần cho cậu. Thì ra bằng nghiệp vụ nhạy bén của mình, Đức đã tiếp cận được một tên đàn em thân tín của Long, đó chính là Tuấn Đen. Khi theo dõi anh thấy biểu hiện của tên này mấy ngày nay rất lạ. Hắn thường xuyên đi chùa rồi khấn vái lâu lắm. Trong bụng anh thầm nghĩ, quái lạ, một thằng giang hồ không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại đi lễ chùa. Thế lực nào đã khiến cho hắn sợ sệt như vậy? Khá bám theo cho đến khi Tuấn về đến nhà, anh mới bấm chuông gọi cửa. Đi ra thấy một người xa lạ nghĩ là khách nhầm nhà. Tuấn toan đi vào thì anh gọi giật giọng. Anh Tuấn, tôi có việc muốn trao đổi với anh. Nói rồi không để cho hắn kịp phản ứng, anh đã lách người vào móc lấy chiếc tấm thẻ ngành ra trước mặt. Biết anh là cảnh sát, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm định tung chân chạy trốn. Thì anh nhanh hơn, bằng một động tác thuần thục và chính xác, Đức đã khóa được tay của hắn. Anh nói một câu nhỏ nhưng sắc lạnh đủ để cho hắn nghe thấy. Anh biết việc của mình làm rồi chứ, hãy ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát, nếu không muốn mẹ anh lo lắng. Anh là người rất thương mẹ phải không? Anh đã đánh đúng vào điểm yếu của hắn, chả là Tuấn có một người mẹ già nay ốm mai đau. Con người sống ngoài vòng pháp luật như hắn không biết ngán ngại điều gì, nhưng lại là một người rất thương mẹ. Hất mặt lên nhìn người công an trước mặt, giọng của Tuấn có vẻ hòa hoãn. Ông muốn gì? Tôi muốn biết về thông tin Long mắc mà, anh đồng ý cung cấp chứ? Tôi không có gì để nói cả, tôi cũng không biết Long đã đi đâu, ông tìm nhầm người rồi. Tôi cần hỏi thứ khác, mong anh hợp tác và tuân thủ pháp luật. Tôi chả có tội gì tôi phải sợ, ông đừng có mà dọa. Vậy thì mời anh theo tôi, chúng ta đến đồn cảnh sát, tôi muốn hỏi anh một số điều. Tôi không vi phạm pháp luật, ông không có quyền bắt tôi. Tôi có nói là bắt anh đâu. Để chứng tỏ sự trong sạch của mình, anh hãy theo tôi. Nếu anh không có tội, xong việc anh có thể về. Tuấn Đành phải miễn cưỡng leo lên xe máy của Trung tá Đức về đồn. Anh biết có thể tên này chính là một đầu mối quan trọng, cho nên mới gọi Đại úy Minh về. Trước mặt của hắn là hai cán bộ công an, thì họ không đào to búa lớn gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ. Tâm lý của kẻ không lương thiện khi đối diện với công lý bao giờ cũng sợ sệt. Tuấn cũng không phải ngoại lệ. Trung tá Đức lúc này mở màn. Tôi biết anh là tay chân thân cận của Tài Phến và Long Mắc Ma. Khoan hãy nói đến Tài Phến. Trước mắt anh cho chúng tôi biết Long Mắc Ma đã lấy cái thanh nhì để ngâm nên loại rượu tiểu như ở đâu. Cái này tôi không biết, anh Long không nói. Nói láo. Chúng tôi còn biết anh thường xuyên đi lấy những thứ đó đem về cho Long. Mong anh hãy thành khẩn khai báo. Cậu biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Chưa từng muốn sự hợp tác thành khẩn của anh nói đi. Hắn đã sai anh đến bệnh viện phụ sản nào? Ai là người truyền những bào thai ấy cho anh? Tuấn liền ấp úng. Anh Long bảo tôi đâu thì tôi đi đấy, tôi có biết gì đâu. Anh hãy trả lời vào trọng tâm của câu hỏi. Anh đến bệnh viện nào và lấy những thứ đó từ đâu? Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đầy nghiêm khắc của Trung tá Đức, Tuấn biết hắn không thể giấu được. Với lại mấy ngày vừa rồi hắn liên tục bị những cơn ác mộng ám ảnh. Tôi nói, đó chính là bệnh viện phụ sản. Tôi đến gặp các bác sĩ tên là Ngọc, Lý và Dung đều làm ở khoa sản 3. Anh đảm bảo lời khai của anh là đúng chứ? Tôi nói đúng. Được, tạm thời đến đây. Bây giờ anh có thể về. Tôi lưu ý thời gian này anh không nên đi khỏi địa bàn. Nếu có gì chúng tôi sẽ gọi. Đợi cho tin Tuấn đi khuất, anh liền nói với Đại úy Minh. Tôi sẽ gửi giấy mời làm việc tới các nữ bác sĩ trên. Ngày hôm sau, lệnh triệu tập 3 nữ bác sĩ được tiến hành để tránh trường hợp họ bàn nhau đối phó và không thành thật. Anh mời 3 bác sĩ và 3 phòng khác nhau. Mỗi phòng đều có một cán bộ xét hỏi. Tất cả đều được ghi âm để đảm bảo tính trung thực. Riêng Trung tá Đức trực tiếp lấy lời khai của bác sĩ Ngọc. Sau một hồi quanh co, nhưng được anh phân tích và nhận biết được, nếu cứ quanh co mãi thì tội càng thêm nặng, cho nên Ngọc đã thành khẩn khai báo. Qua đây anh mới biết rõ sự vô nhân tính và tàn độc của bọn chúng. Long Mắc Ma một tay che trời, hắn đã dùng tiền để làm mờ mắt các bác sĩ và chúng đã làm mưa gió tại bệnh viện. Những hành động không còn tình người của chúng làm cho bao nhiêu thai nhi không có cơ hội đầu thai, phải ngâm mình trong những bình rượu ghê tởm để phục vụ những thú vui quái đản của bao kẻ lắm tiền nhiều của. Không những vậy, chúng còn bắt đi hàng chục đứa trẻ sơ sinh, tách chúng ra khỏi mẹ để đem bán cho những kẻ nhận con nuôi qua bên kia biên giới. Thực chất thì trong đám trẻ sơ sinh ấy, mấy đứa sống sót và có cuộc sống tốt đẹp. Còn nếu sống thì có một tương lai mờ mịt cũng đang chờ đợi chúng ở nơi xứ người. Còn những đứa trẻ xấu số thì lại vĩnh viễn bị tước đi sự sống. Giống như đứa bé con của Lan vậy, nó đã mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Đó chỉ là một phần nổi trong những tảng băng chìm mà nhiệm vụ của những người cảnh sát các anh phải giải quyết và quyết tâm vạch trần đưa chúng ra ánh sáng. Bà nữ bác sĩ kia vì mở mắt mà bén rẻ lương tâm. Họ đã tiếp tay là đồng phạm cho một băng nhóm chuyên buôn bán trẻ em qua biên giới. Hàng chục đứa trẻ sơ sinh đã bị những nữ bác sĩ kia phủ phép hợp thức hóa giấy tờ để bằng mọi cách tách chúng ra khỏi mẹ. Đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia trong các phi vụ mổ và buôn bán thai nhi vào mục đích vô nhân tính. Chính vì vậy mà Trung tá Đức nhận danh thủ trưởng cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam bà nữ bác sĩ kia. Lệnh bắt được tống đạt ngay ngày hôm sau trước sự bàng hoàng ngạc nhiên của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố. Họ ngạc nhiên bởi mới đây thôi, họ còn luôn tin tưởng và ngưỡng mộ về tay nghề của bác sĩ này. Khi Ngọc Lý và Dung được đưa lên xe chuyên dụng chở đi, những người còn lại mới lặng lẽ lắc đầu. Nhiều cánh tay chỉ trỏ chép miệng vì tiếc nuối. Các bệnh nhân hiếu kỳ khi nghe thấy tin thì đều trách móc và sợ hãi. Họ không ngờ những con quỷ đội lốt bác sĩ này lại vô nhân tính đến điều vậy. Tại nhà của tài phế lúc này, Lan vẫn không thôi vật vã. Đã mấy ngày nay cô như một người điên không thiết ăn uống gì. Con của cô vẫn chưa thấy đâu, mà hai bầu sữa thì cứ càng lên nhức nhối. Một linh cảm của người mẹ khiến cho cô biết con của mình lành ít dữ nhiều. Cô không còn kiểm soát được lý trí nữa cho nên là hét rên rỉ suốt ngày. Đến khi mệt quá thì lại là đi. Tài phiến cực kỳ tức giận, hắn bốc hỏa ba máu sáu cơn vì đã tung quân ra khắp các nẻo đường thành phố mà Long Mắc Ma vẫn bốc hơi không một dấu tích. Về đến nhà lại chứng kiến cảnh điên loạn của Lan mà lẩm bẩm: Long Mắc Ma, từ giờ mày sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của tao. Mày sẽ trốn thật kỹ đi, đừng có mà để tao thấy mặt. Chỉ cần mày xuất hiện, tao sẽ tự tay tiễn mày vì chầu trời. Sợ hắn huýt một hơi dài gọi đám đàn em chỉ tay về phía của mấy thằng xăm trổ bậm trợn mà quát: Chúng mày lùm được thằng Long Mắc Ma, trả thật nhiều tiền cho ai tìm thấy nó. Nếu thế không cần nhiều lời giết chết không thà, về đây tao có thưởng. Bọn đàn em vâng dạ định lui ra thì tài phến lại nói: Hàng vẫn cung cấp cho mối đầy đủ chứ, có phát triển được thêm đại lý nào không? Dạ đại ca yên tâm, các đại lý vẫn hoạt động bình thường. Hàng phân phát vẫn chưa đến tọa độ chết cho nên cực kỳ an toàn. Cẩn thận hơn, chúng mày lưu ý, chỉ những thằng đủ tin cậy mới cho biết tọa độ chết. Bọn mới vào phải thử thách cho thật kỹ lưỡng, cẩn thận bọn cớm trà trộn. Chỉ cần chúng phát hiện ra tọa độ chết là đường dây sẽ đổ bể hết, nghe chưa? Thằng tài phến bắt đầu cẩn thận từ vụ bị Long Mắc Ma qua mặt. Hắn sợ thằng Long vì bị truy sát đâm ra chó cùng rất dậu mà phun ra địa điểm bí mật thì toi cả lũ. Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi cả bọn lại: Thôi, bây giờ tạm thời dừng hàng lại, không đưa đến tọa độ chết nữa. Thằng Minh Sẹo, mày đưa mấy thằng tin cậy đi điều nghiên và tìm kiếm cho anh một địa điểm khác. Chỗ mới này sẽ là tọa độ chết, không thể dùng chỗ cũ được, chỗ ấy khả năng sẽ bị lộ. Những ngày tháng này chúng mày tuyệt đối không được lai vãng đến chỗ đó nghe chưa? Cẩn thận không là bốc cơm tù cả lũ. Lại nói Long Mắc Ma sau một đêm kinh hoàng sáng ra thì nhìn gầy xòm hẳn đi, nhìn lên đồng hồ đã thấy 8 giờ sáng, vậy mà không thấy đám tay chân của bọn phong trai gọi dậy ăn sáng như mọi hôm. Hắn đang định cất giọng hỏi thì nghe phòng bên một thằng nói giọng Việt: Mà cha mày, Không đi làm hả? Mày cứ nằm chết dẫm vậy thì đến kết cô không có mà đổ vào mồm đâu. Em có dám ngồi không đâu anh ba. Lát em đi liền giờ. Em cũng ghét cái loại ngồi không lắm. Mẹ nó, không chịu làm mà đòi có ăn, có mà ăn kết đấy. Định há miệng chờ sung hả? Chúng nói xong còn đá mạnh vào góc phòng như là đánh đậm. Lòng mắc mà biết bọn này đang nói xỏ mình. Mà cha nó đúng là thất thế. Nó nhục vậy không biết. Mấy ngày nào miệng còn hét ra lửa. Tay tiêu tiền không cần đếm mà bây giờ lại phải lê lết như một con chó hoang nơi đất khách quê người. Mà thằng phon trai này đi đâu để cho mấy thằng đàn em ngang ngược như vậy? Chả gì hắn cũng là bạn làm ăn, là đối tác mấy năm nay của gã. Vậy mà chỉ mới tá túc có mấy hôm mà bọn này đã coi mình không ra gì. Đúng là khi thất cơ lỡ vận mới biết rõ bạn thù. Lòng mắc mà cũng biết chả thể ở đây lâu được. Bọn đàn em của phon trai không thể tin được. Biết đâu ngớ mắt lên chúng lại đi báo cảnh sát thì có mà rũ tù. Nhưng mà giờ hắn biết đi đâu trên cái đất nước xa lạ này. Bụng thì đang gào réo vì đói mà chưa có cái bỏ vào trong bụng. Tiền thì hết, vậy hắn biết đi đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vì sĩ diện và không muốn bị mấy thằng oát con xúc phạm, hắn đành phải đi. Vơ vội mất quần áo vào chiếc ba lô, lòng đi ra khỏi phòng vòng qua phòng của phong trai để xem thái độ của hắn ra sao. Nhưng không thấy bóng dáng của gã này. Chỉ thấy một thằng đàn em đang lau dọn. Thằng này thấy Long thì ngẩng mặt lên nói. Anh đi phải không? Thông cảm cho đại ca tôi. Ông ấy bận công chuyện cho nên đi khỏi đây. Chỉ biết chừng nào về không tiễn. À thì ra vắng chủ nhà gà vọc liêu tôm. Chúng lợi dụng phong trai không có nhà cho nên tống tiễn mình đây. Mà bố cái quần chó má. Long mắc mà lề những bước chân nặng nhọc ra khỏi nơi ở của phong trai. Đằng sau hắn một cặp mắt tinh quái nhìn theo, miệng khách nhếch lên nở một nụ cười quỷ dị. Lúc này do công an đang bắt đầu truy lùng những tên còn lại trong đường dây của Long Mắc Ma, cho nên đám tài phến không dám hoạt động lộ liễu vì sợ bị sờ gáy. Địa điểm tọa độ chết chúng cũng ngưng hoạt động. Mấy tên đàn em được tài chỉ đạo vẫn đi tìm nơi để làm điểm giao hàng bí mật. Chất ma túy và thuốc lắc không hề giảm mà càng ngày được tuồn về một cách tinh vi và bí mật. Và các vũ trường, các thanh niên con nhà giàu hay những đứa ăn chơi đua đòi liên tục chuyển tay nhau những viên thuốc lắc để bay. Khi phê thuốc, chúng lại rủ nhau vào các nhà nghỉ để thỏa mãn. Thành ra chính những thứ giết người thầm lặng này đã làm cho nhiều bộ phận giới trẻ chỉ quen hưởng thụ, luôn muốn săn lùng những thứ mới mẻ. Để tỏ ra mình là dân sành điệu biết chơi. Tại vũ trường sau đêm, một đám các cậu ấm cô chiêu đang ngả ngốn nhảy nhót một cách hào hứng. Một đứa trong bọn nhẹ nhàng nhét vào tay của những đứa kia một thứ gì đó. Chỉ thấy từng đứa lần lượt đi vào toilet. Lát sau ra chúng đi với những khuôn mặt đầy phấn khích và đu hết mình. Tiếng nhạc bật hết công suất càng làm cho không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Sài Gòn về đêm tầm 22 giờ trở đi có vẻ yên tĩnh và thanh bình, nhưng trái ngược với quang cảnh ở bên ngoài. Bên trong những vũ trường lúc này mới thực sự là nơi ăn chơi của các bậc thanh niên lắm tiền nhiều của. Nhiều người tự hỏi không biết chúng lấy đâu ra mà lắm tiền như vậy không biết. Xin thưa, chúng có sẵn cái mỏ đào, vì vậy chúng chỉ có mỗi việc là tiêu tiền không tiếc tay. Đã có người làm ra tiền cho nên chúng cứ thấy việc bay lắc khi có nhu cầu. Đâu biết được rằng chỉ một đêm ăn chơi của chúng bằng cả mấy tháng tiền ăn của một gia đình bình thường. Tại quầy tiếp tân, một thanh niên có vẻ như đang phê thuốc ngoắc ngoắc nữ tiếp viên. Cho bọn anh chai chi vắt 25 đến bàn 13 để nhanh lên. Cô gái chưa kịp mang rượu ra thì đã nghe loang xoảng, rồi tiếng hú hét vang lên. Mấy thanh niên bên bàn 13 xô sát với đám bên cạnh. Một thằng trong bọn cầm ngay chai rượu đang uống dở đập thẳng vào đầu của một thằng đang sớ dớ gần đó. Chỉ nghe anh này kêu á lên một tiếng, rồi hai tay ôm đầu máu chảy linh láng. Một tên có vẻ đang say máu bên bàn 13 liền hất đổ trước bàn khiến các ly rượu rơi vỡ tung tóe. Trước mặt của hắn bây giờ không phải là một vũ trường náo nhiệt, ồn ào, mà xung quanh toàn là bầy ma chúng quỷ. Những thân ảnh nhòe nhòe đang tiến lên phía của hắn. Chúng cứ thè những cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòe ra cùng với những móng tay sắc nhọn. Giữa mắt mấy cái vẫn thấy vậy, Hắn hoảng quá rút ngay con dao bấm đang lần ở trong người ra chém loạn xạ. Chỉ nghe thấy những tiếng hét kêu lên rồi cả đoàn người nháo nhác. Nhưng thằng kia đâu ý thức được điều gì. Nó vẫn còn đang trong cơn say máu, liền rút dao ra đâm lìa lịa về phía đám người trước mặt. Nhiều thân hình đổ ập, đa số bọn này đều cắn thuốc cho nên làm gì còn sức đâu mà tự vệ. Thằng kia lại bị ảo giác nhìn người hóa quỷ. Nó cứ nghĩ bầy yêu ma kia đang tiến lại đoạt mạng của hắn, cho nên cứ chém loạn xạ như một bản năng. Đâu biết mấy mạng người đang trong tình trạng nguy kịch. Sự việc chỉ được vãn hồi khi có tiếng còi và bước chân bảo vệ chạy huỳnh huỵch. Đám người trong sàn nhảy liền xô nhau bỏ chạy nháo nhào. Họ dẫm đạp lên nhau mà chạy. Họ sợ chỉ cần chậm chân hay là sơ sẩy một chút thôi, có thể tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mạnh ai nấy chạy, miệng không ngừng la ó. Bên trong đám hỗn tạp nhầy nhụa cùng với mấy con người đang nằm quằn quại trong vũng máu, bảo vệ vào đến nơi thì đám người bên trong đã chạy ra gần hết, chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ đang co rúm ở một chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu. Ở giữa sàn, thằng sát thủ vẫn còn đang ngáo đá, miệng làm nhảm gào thét đòi giết người, tay vẫn còn đang lăm lăm con dao. Cạnh hắn là năm người đang nằm gục. Có lẽ trong số đó có 5 người đã chết, còn lại chắc cũng bị thương nặng. Nhưng họ cũng nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, cho nên mặc dù rất đau đớn, song tuyệt nhiên không dám kêu than. 4 năm anh bảo vệ ra hiệu cho nhau đồng loạt lao vào khống chế thằng ngáo đá. Ngay lập tức nó bị trói nghiến lại. Lúc bấy giờ mấy người bị thương mới đồng loạt kêu lên và rên rỉ. Thằng bị trói hình như vẫn chưa hết cơn phê. Tay bị trói giật cánh khỉu nhưng mồm nó vẫn la bài bài. Sao chúng mày lại trói tao, thả tao ra, để tao chém chết mấy con ma kia đi. Sao chúng mày ngu như vậy, không nhìn thấy nó sao, ma nhiều quá. Đang chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Đại úy Minh bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, tiếng cầu trực ban giọng gấp gáp. Anh à, có chuyện rồi. Tin báo tại vũ trường sau đêm vừa xảy ra án mạng, có mấy người chết và bị thương. Vùng ngay dậy mặc quần áo và nai nịt gọn gàng, anh bảo cầu trực ban thổi còi tập trung toàn đội. Đoàn anh gọi điện thoại báo cáo cho Trung tá Đức. Sau khi nghe anh báo cáo 5 phút sau, anh Đức từ phòng trực chỉ huy đi sang. Các đồng chí chú ý, hãy tập trung lực lượng hướng vũ trường sau đêm xuất phát, phải bắt bằng được hung thủ, rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Khi công an đến nơi, toàn bộ sàn nhảy là một đống thủy tinh vỡ nát và những chiếc bàn ghế hãy còn gãy chồng chơ. Mấy nạn nhân bị thương đang được các nhân viên băng bó, còn lại 2 người đang nằm bất động ở dưới sàn. Khi kiểm tra thì thấy 2 nạn nhân đã chết, 3 người bị thương được các anh điều xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Tên gây án bị bảo vệ trói hồi nãy đã được di lý về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các anh đã phải tiến hành lấy mẫu máu gửi đến trung tâm xét nghiệm ngay trong đêm. Khi được đưa đến trụ sở, tên gây án vẫn chưa tỉnh hẳn, mặt hắn vẫn ngáo ngơ và đôi mắt trợn lên vô hồn. Biết là có lấy lời khai lúc này cũng vô tác dụng, Đức lệnh cho cấp dưới phải giám sát tên này thật chặt, sáng mai tiến hành lấy lời khai. Một đêm nặng nề và chậm chạp trôi qua. Vừa tàng sáng, các anh trong đội điều tra tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội công an thành phố đã khẩn trương tiến hành lấy khẩu cung tên bắt được đêm qua. Lúc này hắn cũng đã tỉnh hẳn, tuy người ngợm vẫn còn bơ phờ, nhưng thấy chân tay bị trói nghiến, xung quanh là các chiến sĩ mặc cảnh phục, hắn sợ lắm. Mơ hồ nhận ra điều gì, hắn sợ hãi miệng run bần bật nói không ra hơi. Sao các anh lại bắt tôi có tội gì? Khẽ ra hiệu cho đồng đội cởi trói cho hắn xong, Đại úy Minh đẩy về phía của hắn một hộp xôi rồi nói: anh cứ bình tĩnh, bây giờ thì ăn sáng đi, xong chúng ta sẽ làm việc. Tên này lấm lét nhìn các chiến sĩ cảnh sát, nhưng có lẽ cả đêm qua hắn bày lắc, bây giờ bụng cũng chắc cồn cào lắm. Sợ nhưng mà cũng không khách khí, hắn cầm lấy hộp xôi đưa lên ăn ngấu nghiến, lại một ly nước được đẩy đến, hắn tù một hơi cạn sạch. Xong đầu đó ra hiệu cho một chiến sĩ bật máy ghi âm, mình hỏi dõng dạc: anh tên gì, ngày tháng năm sinh, quê quán nơi thường trú? Dạ, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 19 tháng 9 năm 2000, quê ở Cái Bầu, Rồng Trung, Bến Tre. Tại đây anh sống với ai? Dạ, tôi sống với ba mẹ và gia đình. Anh có nhớ những việc làm đêm qua của mình ở vũ trường sau đêm không? Thì hắn vẫn ớ người sẽ không nhớ gì, lắc đầu liên tục. Minh liền lấy điện thoại ra đưa cho hắn coi ảnh hiện trường. Một chiến sĩ cũng đưa cho anh một sấp ảnh mới được in ra từ chiếc điện thoại di động. Hình ảnh sắc nét cho thấy rõ khung cảnh hiện trường vào lúc đó. Hắn xem mà đôi tay run rẩy, mặt tái mét và mắt tròn xoe như là không tin vào những thứ trước mắt. Hắn đưa tay lên rồi mắt mấy lần rồi mới đổ sập xuống. Trước là mấy con người nằm la liệt trong vũng máu, tay của hắn vẫn còn cầm con dao bấm. Đoạn này cũng được thể hiện rất rõ khi hắn xem đoạn máy quay của quán ghi lại. Toát mồ hôi hột, miệng ú ớ, phản bác một cách yếu ớt, nhưng chứng cứ rành rành ra đó thì hắn chối kiểu gì. Tên Nam thực sự đổ gục khi bản xét nghiệm máu được đem đến. Trong máu của hắn thì nồng độ ma túy đậm đặc. Đây là một loại ma túy gây ảo giác và thuốc lắc mới được nhập về từ nước ngoài, đang được giới trẻ rất ưa chuộng hiện nay. Chúng được thổi phồng lên bằng những lời dì tai để cám dỗ, nhưng nếu sử dụng loại ma túy này khi phê thuốc, cơ thể sẽ bị ảo giác rất nặng. Chính vì vậy mà tên Nam mới thấy những hiện tượng ma quỷ đuổi giết và ra tay với hàng loạt người bên cạnh mà hắn tưởng nhầm là ma quỷ về lấy mạng. Điều quan trọng đặt vào là đối tượng nào, đường dây và tổ chức nào đã phân phối loại ma túy này. Tên Nam khai rằng hắn được một đứa trẻ con cung cấp. Nghe truyền tai thì đứng đằng sau điều hành là một người tên gọi là Sói Đen, còn tên thật của hắn là gì không biết. Bọn Nam toàn là những đứa ham chơi lười làm, cho nên chúng tụ tập lại với nhau thành những nhóm bay lắc trong các tụ điểm ăn chơi trong thành phố. Một nhiệm vụ được đội đặt ra là phải tìm bằng được những người có biệt danh Sói Đen, hắn nằm trong tổ chức nào và địa điểm giao nhận hàng của chúng ở đâu. Đưa ra một loạt ảnh của các đối tượng đã được nhắm vào sổ đen cho tên Nam xem, và những tên đã được các anh liệt vào hàng cụm cán, tên nào tên ấy xăm trổ đầy mình. Hơn chục tấm hình đưa ra những tên Nam không nhận ra là ai, anh lại nhăn mặt đăm chiêu để suy nghĩ. Tên Nam chỉ là một khách hàng nhỏ cho nên không biết được chính xác địa chỉ giao hàng của bọn chúng. Hắn được chỉ định đưa tiền cho một đứa trẻ con trong nhóm ăn xin đường phố, rồi nhận thuốc từ tay của một trong những đứa trẻ này. Bọn chúng thật là tinh vi khi biết lợi dụng đám trẻ con là những thành phần ít bị chú ý nhất. Sự việc bắt đầu phức tạp rồi đây. Làm công văn gửi lên công an thành phố xin thành lập chuyên án. Trung tá Đức cho họp đội và phái một số chiến hữu nhạy bén, có điều kinh nghiệm phối hợp với các địa bàn lân cận để mà khéo léo thâm nhập, khai thác đám trẻ ăn xin đường phố. Nhiệm vụ đặt ra là các anh phải hết sức thận trọng, tránh rút dây động rừng thì may ra mới lần tìm được manh mối. Tại nhà của Tài Phiến lúc này, hắn cũng đã nắm được thông tin từ đàn em cung cấp và biết được có người sốc ma túy dẫn đến ảo giác và giết người. Đây là một tin nóng hổi lại nghiêm trọng, cho nên truyền hình thành phố và các báo cũng lần lượt đưa tin sáng nay. Lệnh cho đám đàn em nằm im bất động, tránh bị chú ý từ cảnh sát. Hắn cũng yêu cầu bọn tay chân tuyệt đối không được lai vãng đến khu vực tọa độ chết khi chưa tìm được địa điểm tin cậy. Bên trong làn vẫn đang gào thét, đòi con trong điên loạn. Đau đầu vì chưa giải quyết được việc gì. Lòng mắc mà vẫn lặn mất tâm mất tích, không tìm thấy đâu cả. Giờ lại phải ngày ngày nhìn thấy Lan trong trạng thái này, Tài Phiến điên lắm. Hắn hất hàm cho mấy thằng tay chân: lôi con này ra ngoài cho tao, đau hết cả đầu, tự dưng phải nuôi một con điên ở trong nhà. Hai thằng được lệnh lao vào trong phòng lôi Lan ra. Chúng không thương xót mà kéo cô sành sạch một mạch rồi tống cô ra ngoài đường, xong đóng ngay cửa lại, mặc cho Lan vẫn còn đang gào khóc. Cô phát điên vì bị bắt mất đứa con vừa mới sinh ra, nhưng nếu cô biết rằng đứa bé đã chết, có lẽ cô sẽ chết chứ không chỉ điên loạn như vậy. Cô cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy, cứ đi đến chỗ nào có tiếng trẻ con khóc, cô lại lao vào như thể đó là con của mình. Trước mắt cô là một bầu trời đầy sao sáng, một đứa bé đang vời tay về phía của cô tết miệng cười, bất giác nó cất giọng rồi nói: mẹ ơi, con chết rồi, mẹ không tìm thấy con đâu. Cô chạy đến bên đứa bé, nhưng cô cứ từ từ tiến lại thì nó lại càng lùi ra xa. Bóng của nó cứ chớp chới như vẫy gọi. Khi sắp sửa tóm được nó, Lan nhòi người ra định ôm lấy đứa bé, chợt mắt của tối sầm. Chỉ kịp nghe tiếng Thắng kít kéo dài và một giọng gắt gỏng vang lên. Mẹ mày con điên, muốn chết thì về nhà mà chết, tự dưng đâm vào xe của bố mày. May mà Thắng kịp chứ không lại đi tù oan. Thì ra đó là một chiếc xe hơi. Anh này đã kịp cứu cho mình một va chạm không đáng có và cũng kịp thời cứu mạng người phụ nữ kia. Nhảy xuống xe xem xét không thấy cô bị sao, có thể cô chỉ bị choáng mà ngất đi. Mấy người đi đường liền xoa bóp để giúp cô tỉnh lại. Thế vậy anh này vội leo lên xe và lùi mất, ngại nhất mấy vụ phiền hà rắc rối như thế này. Đêm đó tài phến cũng phải gặp một giấc mơ kinh hoàng, vốn dĩ hắn chả gặp ma bao giờ, mặc dù hắn rất tin vào tâm linh. Đang trong cơn say giấc, hắn bỗng mở choàng mắt khi nhìn thấy có thứ gì nhơn nhớt đang bò trên ngực của mình. Mở mắt ra, hắn thẳng thốt khi nhìn thấy đó là một đứa bé trai với một thân thể trần trụi đang bám chặt vào người của mình. Hay một điều là đứa bé đó tuy nhỏ nhưng lại có thể nói được. Nó ngước đôi mắt đỏ lòm, miệng há lớn để lộ ra một lỗ sâu hoắm. Cái lưỡi thè dài liếm láp khắp người của hắn, rồi ngoạm chặt vào khuôn ngực phẳng lì của gã đàn ông mà mút. Bà ơi, con tìm thấy ba rồi nhé. Mày nói gì? Ai là ba mày? Đi ra, ra khỏi phòng của tao. Con là con của ba. Họ bắt con đi, con đói lắm, con thèm sữa. Sao mày nói gì? Đồ ma quỷ, tránh xa tao ra. Nói rồi tài phến lấy tay hất đứa bé con ra, nhưng cả thân hình của đứa bé như một chiếc chất keo dính vậy. Nó cứ bám chặt vào người của hắn mà không tài nào rút ra được. Thằng bé kia lại cất giọng eo éo âm vang như từ chốn thâm u vọng về. Con chết rồi ba ơi, họ bắt cóc con đem bán, con chết rồi, con thèm sữa. Toát cả mồ hôi hồn, hắn vùng dậy, cả thân hình ngã uịch xuống nền nhà. Nhưng khi hắn bật điện lên thì không còn thấy đứa bé kia đâu nữa. Đầu óc của hắn u u mê mê, không lẽ đó chính là đứa con mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay và nó đã chết thật. Nó hiện về báo mộng cho hắn. Vậy thì mọi giá hắn phải tìm bằng được Long Mắc Ma về trị tội. Chỉ nghĩ đến việc đứa con trai vừa mới chào đời của mình đã phải chết đau đớn dưới bàn tay của tên đàn em đốn mạt mà hắn điên. Chỉ cần nó ở đây, hắn sẽ phành thầy hắn làm trăm mảnh mới mong hạ được cơn giận. Nhìn thấy bộ ngực trần, hắn vẫn thấy rõ vết hằn giống như bàn tay của trẻ con đang in lên đó. Bất giác hắn còn thấy mình có lỗi với Lan. Trong một phút nóng giận, hắn đã sai bọn đàn em đuổi cô đi trong cơn bực tức. Một chút tình cảm còn sót lại khiến cho hắn dày dứt không nguôi. Có lẽ vì thương con quá cho nên cô đã hóa điên. Ở cái thành phố rộng lớn này, biết cô đang ở xó xỉnh nào mà tìm. Huống chi hiện tại cô đang điên loạn như vậy, tất cả chỉ tại thằng Long Mắc Ma mà ra, đúng là thằng chó chết. Bên phía công an, chuyên án A20 được thành lập, hy vọng là bọn tội phạm sớm có ngày phải đền tội trước pháp luật. Mấy ngày nay công an truy lùng gắt gao cho nên đám tay chân của bọn tài phến đều chỉ tập trung cho công việc bảo kê ở quán bar, vũ trường và các nhà hàng lớn. Còn việc phân phối và vận chuyển ma túy chúng tạm thời nằm im. Long Mắc Ma sau vụ đổ bể buôn bán thai nhi và trẻ em qua biên giới lại bị hai phía cùng truy lùng là công an và đàn anh của tài phến. Giờ đang trôi dạt ở bên đất Thái cho nên đám tay chân lại phải quay về với đại ca tài phến. Nhưng hắn đâu thèm dùng đến bọn phản chủ này. Thế là mấy thằng kia bỗng nhiên trở thành những kẻ du thủ du thực vì chẳng ai thèm dùng. Thời nào cũng vậy, ăn cây táo mà rào cây sung. Nhờ có ngày cây sung đổ thì táo cũng chẳng có mà ăn. Thì mới biết số phận của những kẻ phản phúc không bao giờ là tốt đẹp. Công may mấy thằng đó chỉ bị tài cho đàn em dần trong một trận, rồi tống khứ cho không bị xử theo luật rừng. Với lại bọn này cũng không trực tiếp nhúng tay vào việc bắt cóc con của hắn. Coi như tài vẫn nhân từ mà tha cho bọn chúng một mạng. Còn bọn trẻ con ăn xin, khi ăn gióm chết đi, tài phến cho điều Vinh Mèo và Vịnh Xưa đến để chăn dắt bọn trẻ và quản lý mấy sòng bài ở gần đó. Trước đây khi ăn gióm còn sống chỉ cần mỗi mình thằng này mà mùa hồng là được. Nhưng khi xảy ra vụ Long Mắc Ma, tài phến không ra và không tin ai cả. Sở dĩ hắn phải điều hai thằng đến chỗ đó là để chúng tự giám sát lẫn nhau. Đêm này khi mấy đứa trẻ con đang say giấc, thằng Vịnh xưa chợt thấy có bóng người lù lù tiến vào trong phòng. Nghĩ mình hoa mắt vì cửa nẻo và đóng cẩn thận, vậy thì cái thằng đó vào đây bằng cách nào? Khi định thần nhìn kỹ thì hắn tá hỏa mắt chữ O mồm chữ A, vì đó chính là thằng An Gióm. Nó đang lết cái thân hình ướt nhèm bởi nước sông đang chảy ra theo mỗi bước đi của nó. Đôi tay vươn dài gầy nhằng chỉ trơ xương, vời về phía thằng Vịnh. Khuôn mặt của nó mới thật kinh dị. Hai hốc mắt hõm sâu không còn con ngươi, hàm răng của nó nhe ra vàng ẩn. Khuôn mặt nửa người nửa quỷ ấy làm cho thằng Vịnh sợ muốn đái cả ra quần. Nó giơ tay lên khua khua trước mặt để tránh đường di chuyển của thằng An. Miệng của thằng Vịnh rú lên hoảng hốt. Hồn ma của thằng An, Vịnh ơi dậy đi. Mày hãy rời khỏi chỗ này ngay, đừng làm cái việc thất đức này nữa. Chúng mày còn ở đây sớm muộn cũng chết như tao. Mày đi đi, đừng vì dọa chúng tao nữa. Mai tao sẽ mua đồ cúng cho mày An ơi. Thằng An chợt cười phá cả lên, tiếng cười của nó xé tan màn tinh không. Nó chói tai lòng óc như là tiếng âm ti vọng về. Lúc này thằng Vinh Mèo nghe tiếng kêu của Vịnh xưa cũng đã lùm cùm bỏ dậy. Khi nhìn thấy cái thứ trước mặt của nó cũng hãi lắm, định thần trốn ra khỏi nhà. Nhưng trước cửa là bóng ma của thằng An Gióm đang án ngữ thì nó biết đi đâu. Thằng Vinh Mèo đưa đôi tay lên lay như bổ củi về phía bóng ma. Nước mắt nước mũi của nó lúc này cũng nhòe nhòe hết cả. Thả cho chúng tao đi An ơi, mày có chết oan thì về tìm đứa nào hại mày. Chúng tao có hại mày đâu, mày đừng giết bọn tao xin mày. Chúng mày đi hết đi, đừng làm cái việc ác nhân thất đức này nữa. Tao thương tình chúng mày là đồng bọn, cũng cùng hội cùng thuyền cho nên về báo cho mà biết. Nếu không từ bỏ chúng mày sẽ chết đau chết đớn như tao đấy. Hai thằng kia mặt cắt không còn một giọt máu, vẫn rúng gió vào nhau cạnh mép giường. Thằng An Gióm lại cất lên cái giọng lạnh buốt vì thiếu sinh khí. Chúng mày có đi không? Đi ngay khỏi nơi này đi. Nhưng mà chúng tao bỏ đi đại ca sẽ giết chết. Thất một cái, bàn tay dài ngoằng của An đưa ra, nhanh như chớp tóm lấy cánh tay của thằng Vịnh xưa rồi bóp mạnh. Thằng Vịnh rú lên đau đớn, nó tưởng chỉ cần thằng An bóp mạnh một chút nữa thôi, chắc cánh tay của nó sẽ vỡ vụn ra mất. Không còn bản chất du côn vốn có nữa, lúc này nó chỉ như một con chuột nhát chết, thở không còn ra hơi, bởi dưới dòng nước tiểu khai nồng đã tự chảy ra từ lúc nào. Đúng lúc nó tưởng chết đến nơi, thì thằng An Gióm buông mạnh tay, cánh tay của thằng Vịnh buông thõng như không hề có lực. Cả hai thằng không rét mà run, cuộc đời giang hồ của chúng nó chưa hề biết sợ bố con thằng nào, vậy mà lại xun vòi trước một con ma. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng chúng nó tận mắt đích mục sở thị thế này thì còn hãi đến tận ông bà ông vải. Nhưng kể cũng lạ, hai thằng người với lại một con ma cứ vườn nhau từ nãy đến giờ, mà bọn trẻ nằm la liệt trên tấm phản xung quanh thì vẫn ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mùa hồng cũng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì cả. Cuối cùng như là cảm thấy đồ, thằng An từ từ tan biến trong màn đêm, để lại sau lưng những chàng cười quỷ dị. Hai thằng kia không còn dám ngủ nữa, chúng cứ thức như vậy luôn cho đến sáng. Mỗi thằng đều theo đuổi một ý nghĩ, nhưng tiểu trung vẫn là sợ cái bóng ma kia hiện về một lần nữa. Bóng ma biến mất, nhưng phải một lúc sau, thằng Vịnh mới run rẩy xua tay nói với Vinh Mèo. Chắc phải nói với đại ca cho thay người thưa mày, ở đây chỉ sợ mất mạng có ngày. Nhưng mà biết nói thế nào, không lẽ nói gặp ma, chẳng ai tin đâu. Không khéo lời vừa nói ra đại ca lại cho ăn no đòn. Hay là tao với mày trốn đi, cứ thế này không bị ăn đòn thì cũng chết vì ma quỷ. Để từ từ tao nghĩ kế xem thế nào đã. Tao nghe nói ở bên quận 5 có ông thầy trừ tà hay lắm, sáng ra tao với mày đi dò hỏi xem thế nào. Buổi sáng hôm ấy là buổi sáng đầu tiên mà bọn trẻ con không bị ăn đòn trước khi được tung ra đường. Tuy nhiên chúng lại thấy lạ lùng, hay hiện tại chúng bị đòn quá nhiều mà đâm thành quen. Hai thằng kia cũng hiền hẳn đi, bình thường chúng nạt nộ bọn trẻ ghê lắm. Cây roi gân bò của An Gióm ngày trước, thường ngày thằng Vinh Mèo vẫn hay cầm và thẳng tay quất vào những đứa nào mà nó cho là ngứa mắt. Này cây roi lại bị vứt lòng lóc ở góc nhà. Bọn trẻ đâu biết rằng nhờ cái bóng ma của thằng An Gióm nên hai thằng này nó mới bị như vậy. Chứ không thì đời nào chúng lại ngơ ngẩn như hai thằng tâm thần. Tất cả chỉ là sự mở màn cho một đêm tiếp theo đầy kinh hoàng mà bọn chúng phải chứng kiến. Đang chia tay xin tiền người đi đường, hai đứa trẻ con liền bị hai thanh niên đá đít cho một cái đau đến nổ đom đóm mắt. Đã thế khi hai đứa ngước mắt lên, chúng tái mặt khi nhận ra bóng của mấy cảnh sát từ xa. Hai đứa hò nhau chạy bắn sống bắn chết vào một con hẻm nhỏ. Chúng sợ cảnh sát còn hơn sợ mấy thằng du côn này. Mấy đứa đã được tiêm vào đầu hễ thấy cảnh sát thì phải tránh xa, không là bị bắt về đồn, bị đi tù chứ không phải đùa. Đầu óc non nớt của chúng đâu đã phân biệt được phải trái, cái thế công an là sợ sun vòi. Chú không hiểu được rằng nếu bị cảnh sát bắt có lẽ hạnh phúc hơn thế này, vì nếu bị bắt các anh sẽ đưa chúng đến nhà mở, mái ấp tình thương hay là các cơ sở từ thiện. Hầu hết chúng đã đều bị bắt lại, đem về chuỗi vòng quay định mệnh của số phận lại tiếp diễn, để rồi hàng ngày chúng vẫn bị bắt đi ăn xin. Thân thể thiếu ăn thiếu ngủ của chúng cứ ốm nhom đen nhẻm vì suy dinh dưỡng, nhưng bù lại bọn chúng rất khỏe. Có thể chúng được rèn luyện từ bé cho nên miễn nhiễm với mưa nắng, thời tiết và bệnh tật. Đời chúng sẽ đi về đâu khi mặc định gắn cho cái mắc ăn xin từ bé? Từ hôm đó, sau khi Vinh Mèo và Vịnh Xưa lột sạch số tiền mà bọn trẻ phải dày mặt ở ngoài đường kiếm được, thì mụ Hương cũng đem ra cho mỗi đứa một tô cơm. Trong đó hổ lốn nào là rau củ và mấy miếng đậu hũ. Đó là thứ rẻ nhất mà bọn trẻ thường được ăn. Chú không có quyền đòi hỏi, vậy đã là tốt lắm. Ngày còn Long Mắc Ma kiểm soát bọn trẻ thì hay bị bỏ đói. Chúng bị phạt nhịn cơm thường xuyên, nên việc được ăn như thế này đối với chúng đã là tốt rồi. Ăn xong, chúng được đưa đi tắm tập thể trong một căn phòng tồi tàn. Quần áo thay ra phải tự giặt. Mà bọn này cũng quái. Mùa Hồng ngoài việc cơm nước cho bọn trẻ và hai thằng kia thì còn phải đi đến các cơ sở từ thiện để xin quần áo cũ. Chính vì vậy mà lũ trẻ luôn phải mặc đồ cũ. Bọn chúng chả phải tốn đồng nào cho bọn nít mà còn ăn trên mồ hôi nước mắt của bọn chúng. Hơn một giờ đêm hôm ấy, khi tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ, ngoài đường không còn ồn ào náo nhiệt mà vẫn nhường cho màn đêm yên ả. Phòng ngoài mấy chục đứa trẻ con đang say giấc nồng. Phòng bên cạnh hai thằng Vinh Mèo và Vịnh Xưa cũng đang ngáy. Thì bên này mụ Hồng chợt gào lên hốt hoảng. Trên người của mụ một đứa con gái tầm 9-10 tuổi đang ngồi lên bụng mà nhún. Khuôn mặt của con bé nhoè nhét toàn máu. Hai bên hố mắt dòi bọ nhung nhúc thi nhau chui ra. Chỉ mới nhìn qua mụ đã biết nó là ai. Đó chính là Ngân, con bé đã bị thằng Long Mắc mà giết chết năm nào. Nhưng nó tìm về đây để làm gì? Kể từ khi thằng An gió mất mạng thì mụ cũng không còn thấy hồn ma của bé Ngân về dọa nữa. Sao tự dưng hôm nay nó lại xuất hiện? Mụ kêu muốn lạc cả giọng mà không thấy ai lên tiếng. Không lẽ bọn ngoài kia đã chết hết rồi sao? Cố gắng vùng dậy để thoát thân nhưng đâu có dễ như vậy. Con bé Ngân lúc này như lật đè cứng lấy mụ. Thân hình gầy guộc của nó mà tựa như là có sức ngạn ngàn cân, khiến cho mụ Hồng không tài nào cự quậy nổi. Từ cái miệng đen ngòm của con bé, những dòng máu nhễu nhão chảy ra. Nó rớt xuống người của mụ nhớt nhèo gớm ghiếc. Tiếng của cái Ngân rít lên: mụ già độc ác, hôm nay mụ phải chết. Mụ không phải là con người, đền mạng cho tôi. Không, ta không có tội, ta không giết mày. Là thằng Long, mày đi mà tìm nó. Mụ thấy chết mà không cứu. Nhiều lần cũng chính mụ đã đánh tôi. Mụ túm tóc vùi đầu tôi vào trong nhà tắm. Mụ bỏ đói tôi, mụ còn không nhớ hay sao? Mày tha cho tao, tao chót dại, mà tao sẽ mua đồ về cúng cho mày. A-di-đà-phật. Mụ ác như vậy thì trời Phật không độ cho mụ đâu. Đừng có mà mơ. Tôi không giết mụ thì mụ lại hành hạ những đứa trẻ khác. Mụ làm tay sai cho bọn người lòng lang dạ sói. Mụ ác thế cho nên trời cũng phạt mụ không đẻ đái được gì. Mụ sắp phải cô đơn cho đến chết. Mụ là ác quỷ, mụ chết đi. Nói rồi cái Ngân đưa bàn tay dài ngoãng đầy móng nhọn ra chọc một cách thật mạnh vào cổ của mụ. Máu từ đó vột ra thành vòi, nó bắn cả lên tường, nhóm đầy tấm ga chài giường bên dưới. Mụ Hồng chỉ còn kêu lên những tiếng khàn khàn ủng ục trong cổ họng. Chân tay của mụ khô quáng liên hồi, nhưng đâu có thể thoát được khỏi sức mạnh của ma quỷ. Ngân lại dùng bàn tay đầy móng vuốt mà chọc một phát bén ngọn vào bụng của mụ, rồi lôi tuột ra một đống tim gan phèo phổi bầy nhảy. Mụ Hồng chỉ kịp giật lên mấy cái rồi nằm đơ chết tươi. Vụt một cái, Ngân bay vút đi, để lại một không gian ma mị rợn người. Xác của mụ Hồng nằm chênh anh ở trên nệm, đôi mắt mở to trợn trừng đầy hoảng hốt. Một đã phải trả giá cho những việc làm tội lỗi của mình như vậy. Bên ngoài, bóng điện ngoài hành lang chớp tắt liên hồi rồi tối om. Không gian đen đặc quỷ dị. Thi thoảng một con mèo hoang lại ré lên những tiếng kêu như là tiếng của trẻ con khóc, khiến cho anh nghe thấy cũng phải dùng mình ớn lạnh. Sáng ra, thằng Vinh mèo còn đang ngái ngủ lầm bầm bởi những tiếng chửi rủa trong miệng, thì thằng Vịnh xưa đã hối thúc bọn trẻ con dậy để chuẩn bị đi. Vẫn chưa thấy mụ Hồng béo đâu, nó mới ngó cầu vào rồi gọi. Sáng bành mắt ra rồi, dậy đi má, giờ này mà còn ngủ trưng mắt ra là sao? Thằng Vinh mèo lúc này cũng vươn vai ngồi dậy, nó tiếc nuối cho giấc ngủ vẫn còn dở dang, mồm ngoác ra ngáp dài rồi mới nhảy xuống giường. Vẫn không thấy mụ Hồng dậy, bọn trẻ đang đánh răng rửa mặt, vậy mà mụ Hồng vẫn im ắng như tờ. Thế là thằng Vinh mèo mới lê đôi dép lệt xệt đi đến phòng của mụ. Vừa đưa tay lên đập cửa thì cánh cửa bật tung, kéo theo thằng Vinh mất đà ngã nhào vào trong phòng. Nó chửi tục lên một tiếng rồi ngẩng mặt lên, thì trời đất quỷ thần ơi, cái gì thế kia? Thằng này tròn mắt hốt hoảng hét lên thất thanh, đồng thời ù té ra khỏi phòng. Trời đất ơi, chết người rồi, bà Hồng chết rồi. Mặt của nó bấy giờ cắt không còn giọt máu. Thằng Vinh xưa thích như vậy lao vội đến phòng mụ Hồng, thì cả cái cơ thể to đùng của mụ đang nằm chênh ảnh trên tấm nệm. Sợ một điều là đôi mắt của mụ vẫn mở trừng trừng trắng dã, đang nhìn lên trần nhà xung quanh. Đám lòng ruột không biết bị kẻ nào moi ra một đống. Máu từ bụng của mụ vẫn đang chảy ra, từ đầu ruồi nhặng đã vò vè bày đến bù đầy nhìn phát tởm. Việc mụ Hồng chết một cách hãi hùng mà cả phòng không một ai hay biết, cửa nào trong nhà vẫn còn đang đóng kín mít, thì kẻ nào vào đây được mà ra tay tàn độc như vậy. Đêm qua chúng cũng không hề nghe thấy một tiếng động nào cả, không lẽ là ma? Chợt nhớ đến giấc mơ mấy ngày gần đây, hai thằng không ai bảo ai đều không rét mà run. Việc này càng lúc càng hoang mang, khi bọn trẻ đã dậy và cũng đều kinh hãi nhìn thấy xác của mụ Hồng. Vài đứa yếu bóng vía bắt đầu thút thít khóc, khiến cho quang cảnh càng lạnh lẽo thê lương. Phải gọi báo ngay cho đại ca xử lý việc này đi, tao bảo mày rồi không nghe, chỉ bằng... Ý của thằng Vịnh xưa muốn nhắc đến chuyện bỏ trốn, nhưng giờ sự việc đã đến nước này chúng phải biết làm sao. Vừa lấy chiếc điện thoại để trên bàn, Vinh mèo run rẩy bấm máy, những tiếng tút dài khô khốc vang lên. Vẫn không thấy tài phến nghe máy, hắn cầu trời khấn Phật cho thằng này nghe máy đi, nếu không chúng biết xử lý làm sao. Bấm đến lần thứ hai thì bên kia tài phến vang lên. Có chuyện gì gọi sớm vậy? Đại ca ơi, chết người rồi, anh đến đi. Chết, ai chết? Mày nói rõ xem. Anh ơi, mụ Hồng chết rồi, không biết kẻ nào giết đêm qua ở trong phòng. Cái gì? Mày định trêu ngươi bố mày à? Đêm qua chúng mày ở đâu mà nói như vậy? Dạ, bọn em ngủ nhưng mà không thấy động tĩnh gì. Sáng ra... Bên kia tiếng của thằng tài phến cúp máy, hắn chạy vội ào vào trong phòng thay quần áo rồi gọi mấy thằng đàn em đi theo. Tất cả chạy đến chỗ của bọn trẻ. Trên đường đi hắn nghĩ không hiểu vì sao dạo gần đây công việc làm ăn thì không được suôn sẻ. Hết việc này đến việc kia xảy ra làm hắn muốn điên cả cái đầu. Lại còn liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Hắn bỗng nghĩ đến những thế lực ma quỷ hiện hữu nhưng lại gạt phắt đi. Đầu óc của hắn quay mòng mòng, từ việc thằng ăn gióm chết giờ đây lại đến mụ Hồng. Không biết tới đây sẽ là ai, hắn sẽ động đến thế lực nào. Vào đến nhà đã thấy hai thằng đệ đứng ở cửa, bọn trẻ vẫn còn đang rúng gió ở một góc nhà. Thường ngày giờ này chúng đã được đưa đến các điểm định sẵn, nhưng này có lẽ cả hai thằng chăn dắt đều hoảng vì cái chết của mụ Hồng, cho nên là thằng nào cũng nghĩ đến việc đưa bọn trẻ đi. Thằng tài phến thấy vậy thì tức lắm, nó liền quát lên: mà cha chúng mày đứng chôn chân ở đó làm gì, muốn công an tóm hết cả lũ hay sao? Đưa hết chúng nó đi ngay, công việc vẫn diễn ra bình thường, nhanh lên. Đi đến phía đám trẻ con, tài phến trợn mắt nhìn bọn trẻ rồi nói rít qua kẽ răng: những gì chúng mày đã nhìn thấy hôm nay phải quên hết đi ngày chưa. Đứa nào mà hé răng kể ra một lời với bất cứ ai tao cắt tiết. Thằng Vinh Mèo thích như vậy liền lùa đám trẻ con ra ngoài. Một loáng tiếng cái xe lam phành phạch phóng đi. Bây giờ Tài Phiến và hai tên đàn em mới vào trong căn phòng nơi mụ Hồng ngủ sau khi Vịnh Xưa đã khéo léo đóng kín cửa để tránh tai mắt. Sau khi nhìn thấy xác mụ Béo là một tên giang hồ máu lạnh khét tiếng mà Tài Phiến phải dùng mình nôn khan. Hắn đưa tay lên che miệng rồi trầm tư suy nghĩ. Đang ban ngày ban mặt thì biết vứt xác của mụ này đi đâu. Mà báo công an thì không được. Bọn chúng sống ngoài vòng pháp luật đâu thể để cho cớm biết mấy vụ này. Đang loay hoài chưa nghĩ ra kế gì hay thì thằng đàn em bên cạnh nhỏ giọng thưa. Đại ca, theo em thì mình để đến đêm nay rồi xử lý. Chứ bây giờ ban ngày ban mặt e là... Mày định nói thế nào nói. Dạ, nếu đại ca tin tưởng đêm nay để đàn em làm việc này, đảm bảo im xuôi không một ai biết được đâu đại ca. Được rồi, giao cho mày, nhớ làm cho gọn sạch sẽ. Thằng Vinh Xưa nhớ phụ cho nó biết chưa, bây giờ tạm thời khóa căn phòng này lại. Tuyệt đối không được ai lai vãng, không được tỏ thái độ lạ, tránh bị để ý. Xong xuôi mọi việc thì nhớ báo cáo. Nói xong thì hắn ngoắc tay cho hai thằng đàn em đi về. Chỉ còn lại một mình thằng Vịnh Xưa ở trong phòng. Từ rừng nó không rét mà run. Cả dãy nhà dài tựa như là dãy phòng trọ. Mà chỉ còn một mình nó với một xác chết, ai mà bình thường cho được. Nhưng mà tình thế này nó đâu thể bỏ đi, đành bất đắc dĩ ngồi canh cây xác vậy. Đêm hôm đó khi mà đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hai cái bóng đen trong một khu phố đông dân lại lầm lũi khề nệ khênh ra chiếc xe lam một vật gì đó to nặng. Chỉ thấy thứ đó được quấn trần trong một chiếc chăn bông. Nhìn kỹ thì đó là xác của một người. Nhưng mà giờ này mọi người đều đã say giấc thì ai mà nhìn được thứ đó. Khu này lại là ít nhà gắn máy quay, cho nên việc làm của hai thằng kia chắc chỉ có trời đất là chứng kiến. Quay vào khóa lại cổng sắt, rồi chúng leo tót lên xe nổ máy. Mặc mẹ cho cái thứ chết tiệt đang được cuốn tạm trong cái chăn ở đằng sau. Chúng không hề biết rằng cách đó có một ánh mắt đỏ quạch ma quái đang theo dõi trên tàng cây và cất lên một tràng cười quỷ dị. Lần này chúng cũng đi đến cầu Sài Gòn sau khi quan sát thật kỹ không thấy một ai, chỉ có những ánh đèn vàng vọt hắt xuống. Nhanh tay hai thằng vội vã khênh ngay cái thứ kia xuống. Từ trên cầu nhìn thấy dòng nước bên dưới đen ngòm đang cuồn cuộn chảy. Cả hai lấy đà hất mạnh một cái. Chỉ nghe ùm một tiếng bọt nước bắn lên tung tóe, rồi mặt sông lại nhanh chóng nuốt chửng ngay cái thứ vừa được ném xuống vậy là xong. Như một thói quen, hai thằng vùi tay một cái rồi lên xe ra về. Chiếc xe lam lại kêu lên những tiếng bành bạch và mất hút. Cuối cùng xác của mụ Hồng lại vĩnh viễn nằm dưới lòng sông lạnh lẽo. Cắm cảnh trong mộ khi sống thì tận tâm tận tụy phục vụ cho Tài Phến. Vậy mà khi chết đi một cỗ quan tài và một đám ma, gọi cho có cũng không. Bọn này đúng là không có tí tình người nào. Chúng chỉ sử dụng những người khi còn giá trị. Nếu chẳng may vì một lý do nào đó phải từ giã cõi đời, thì chúng sẵn sàng nhẫn tâm cho họ biến mất mãi mãi, tránh mọi thứ liên quan. Tại Thái Lan bây giờ, Long Mắc Ma chẳng khác gì một gã du thủ du thực khi không một xu dính túi. Hắn bị vứt ra ngoài đường không khác gì một kẻ hành khách. Một tên giang hồ hét ra lửa một thời nay đã còn đâu. Trước đây hắn chỉ chịu dưới trướng của Tài Phến, còn bọn đàn em thì hắn đều len lén cung cúc nghe lệnh chứ đâu như bây giờ. Ngày đó hắn còn tiêu tiền không hề suy nghĩ. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà khi thanh toán hắn vung tiền không tiếc tay, thì bây giờ hắn vẫn trơn nhẵn không có lấy một trinh. Quay về thì hắn không dám, nhưng vất vưởng ở đây thì hắn biết lấy gì để sống. Một thằng giang hồ một chút lên voi, một giây lại xuống chó như vậy sao? Bây giờ hắn mới thấy mình ngu dốt và dại dột khi bản thân giỏi hơn Tài Phến. Mới đây thôi hắn còn định thôn tính và xoán cả ngôi của Tài Phến cơ mà. Giờ thì phải trốn chui trốn lùi ở nơi đất khách quê người, không khác gì một con chó, quá là nhục. Đang thất thểu lê bước chợt hắn thấy có ai đó đập mạnh vào vai. Quay lại thì thấy một ông lão tầm 60, ăn mặc theo kiểu những nhà chân tu. Hắn ngước ánh mắt dò xét nhìn lão một lượt, rồi hất mạnh cánh tay của lão đang đặt trên vai. Lòng mắc mà cất lên một tràng tiếng Việt theo bản năng. Lão là ai, lão muốn gì? Không ngờ lão kia lại đáp lại một cách rành rọt. Chú mày đang không có trốn chung thân phải không? Theo ta. Chỉ mấy lời vậy thôi nhưng hiện tại nó như là cứu cánh đối với Long. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn bước theo lão già như một chiếc máy mà không có một giây đề phòng. Đi nhanh lên, chú mày chắc đói lắm rồi chứ. Hai người một già một trẻ cứ như vậy bước đi. Được chừng nửa tiếng đồng hồ thì lão rẽ vào một con hẻm thưa thớt. Đi sâu vào một tí, lão dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Cho tay vào mở khóa, lão ngoắc tay ra hiệu cho hắn bước vào, đoạn đóng chặt cửa lại. Khi đã yên vị trên bộ bàn ghế, lão mới đi vào trong phòng bê ra cho hắn một đĩa bánh mì kèm một ít xúc xích, hất hàm bảo hắn ăn. Bụng đang đói meo vì cả ngày qua không có miếng gì, lòng mắc mà thì không hề khách sáo mà toàn nhai ngấu nghiến. Hắn ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc chiếc đĩa đã sạch trơn. Lúc này lão già mới bảo: "Trốn nã hả? Nhưng mà ta nói thật, chúng mày không sống được bao lâu nữa. Ta nhìn ấn đường của chúng mày thì biết, trên người lại đầy âm khí. Ta đoán chúng mày đắc tội không chỉ người sống mà cả người chết nữa, tỏ chuyện rồi đấy." Thế lão già chưa biết mình là ai mà vẫn đoán trúng phóc như vậy, hắn hoảng sợ lắm. Có lẽ nào là thầy bùa cũng nên. Lòng mắc mà liền xích lại phía lão già rồi quỳ sụp xuống mà van vỉ: "Thưa thầy, thầy cứu con. Thầy mà không cứu chắc con chết mất. Ta e là hơi khó cứu nổi, muộn quá rồi. Thầy nhìn thấy xung quanh chú mày có cả mấy chục đứa trẻ con đang đeo bám. Chúng đua hết cả lên người, lên cổ kia kìa. Nghiệp của mày gây nên quá nặng. Thương tình là đồng hương, ta chỉ giúp cho mày được an toàn rời khỏi nơi đây." "Dạ, thầy bảo con bây giờ phải đi đâu à? Hay là thầy cho con ở lại được không?" "Không được, mày đã có lệnh truy nã quốc tế của Interpol bên Việt Nam đưa sang. Chưa bằng đến từ đâu hãy quay về đó, không gì bằng quê hương. Mày hãy về đi, sống được hay không phải xem phúc của mày đến chừng nào. Thôi thì mặc cho số phận." Không ngờ lão già này lại biết thân phận của mình như vậy. Nhưng thầy lão không có ý xấu cho nên hắn yên tâm. Sau một ngày ở lại nhà của lão già, lòng mắc mà có hỏi tên, nhưng lão nhất định không nói. Bảo gặp nhau là cái duyên, hết duyên thì đừng mong gặp lại. Đưa cho Long một ít tiền rồi ngay tối ngày hôm ấy, lão xem một người mà lão gọi là đệ tử đưa Long về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Từ đây hắn được đưa qua Lào, rồi ở Lào sẽ có người đưa. Giờ ở Lào sẽ có người của lão đưa hắn về Việt Nam. Vậy mà cũng phải mất một tuần Long mắc mà mới đặt chân đến địa phận Quảng Trị. Bây giờ sự sống và cái chết của hắn mới được định đoạt. Đêm ấy nằm trong nhà của một người dân tốt bụng, lòng mới thấm thía được sự cô đơn và tủi nhục khi phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Hắn lại thèm được sống một cuộc sống bình yên như ngày còn bé. Khi ấy hắn vẫn có cha mẹ và người thân bên cạnh, nhưng chỉ vì bản tính ham chơi lười làm, hắn đã sa đà vào những thói hư tật xấu. Bị công an sở tại bắt đi cải tạo mấy lần, thành ra ba mẹ hắn xấu hổ quá mà không thừa nhận. Hắn tức mình bỏ đi biệt tích từ bấy giờ đến nay. Chưa một lần hắn ngó ngàng về quê xem cha mẹ của hắn sống chết như thế nào. Quê của hắn mãi tận Bến Tre, nơi mà chả bao giờ hắn ghi vào bộ nhớ. Này bỗng dưng hắn lại nhớ ba mẹ và cái nơi chôn rau cắt rốn đến xé lòng. Hắn cứ miên man suy nghĩ cho đến khi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Chợt hắn thấy một bàn tay lạnh ngắt vuốt lên mặt. Mở choàng mắt ra thì thấy một đám trẻ con lúc nhúc bằng nắm tay. Có một đứa có lẽ vừa mới sinh ra. Chúng bù quanh và vây chặt với hắn. Bên cạnh là con bé Ngân, mặt mũi đầy nước mưa hòa lẫn máu, đang hét lên thúc giục bọn trẻ. Cứ mỗi khi con bé hét lên thì đám trẻ lại lao vào cào cấu. Hắn hét lên trong điên loạn và ra sức hất những đứa bé ma quỷ kia ra. Nhưng chúng cứ như là keo dính, dính chặt vào người mà hắn không tài nào rút ra được. Giọng của con bé Ngân hét lên: "Giết nó đi, nó đáng chết, hãy móc mắt của nó." Tức thì một đứa trẻ con đưa đôi tay nghều ngào ra mà móc mạnh vào mắt của hắn. Con người tức thì bị lôi ra, kèm theo một dòng máu nóng chảy trần ướt đẫm cả khuôn mặt. Bên ngoài trời bỗng đang đổ mưa, dòng tố thét gào như là tiếp thêm cho bầy ma chúng quỷ trừng trị hắn. Lòng mắc mà kêu lên đau đớn, hắn gào lên như là muốn rách họng. nhưng không một ai nghe thấy mà hiện ra cứu hắn. Mặt đã bị móc, hắn quờ quàng trong không gian tối tăm, mong tìm một lối thoát nhưng vô vọng. Giờ thì có trời mới cứu được hắn. Bên tai vẫn là tiếng của con bé Ngân đang thét gọi bọn trẻ và đám trẻ nửa người nửa quỷ kia lao vào mà cắn xé hắn. Thân thể của hắn máu chảy thành dòng, nhưng đám trẻ con vẫn ngày một đông hơn. Chúng thò cả những cánh tay bé xíu vào trong mồm của hắn mà móc. Cái lưỡi của hắn bỗng kêu phụt lên một tiếng. Nó đã bị kéo đứt lìa và nằm gọn trong bàn tay của Ngân. Bây giờ thì dù có đau đớn đến mấy, hắn cũng chỉ còn kêu những tiếng ư ử trong cổ họng, không khác gì một con chó bị buộc mõm mà họ chuẩn bị đưa đi làm thịt. Cuối cùng bọn trẻ con cứ như vậy bày ra những trò chơi chết chóc mà hắn chính là vật thí nghiệm. Cái giọng của hồn ma cái Ngân lúc này lại lên tiếng, những tiếng nói chói tai như thủng cả màng nhĩ. Mày chết đi, giờ thì không ai cứu được mày đâu. Thế rồi cô bé kéo mạnh một cái, cánh tay của hắn như bị một con dao sắc nhọn chĩa ra đứt lìa. Máu theo đó bắn ra xối xả. Lần lượt cánh tay còn lại và ngay chân của hắn cũng bị bọn trẻ kéo toạc ra như một con nhái bén. Cả thân thể đứt lìa. Hắn chết trong đau đớn hãi hùng, hòa vào tiếng sấm chớp đi đùng ngoài kia, làm cho khung cảnh làng quê biên giới lại chìm trong cảnh thê lương, ô tịch đến rợn người. Chợt đầu đầy tiếng của những con chim lợn kêu lên en ếch, báo hiệu sự chết chóc quỷ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.